Kim Nhật Kim Sinh, chương 7, góc truyện audio.com. Trời mưa lất phất, Lạc Diệc cùng thuộc hạ lén lút về tới quốc nội. Chuyên cơ dừng ở một sân bay nhỏ. Nơi đó đã có vài chiếc phi cơ trực thăng lẳng lặng chờ. Thiếu chủ mười mấy hán tử mặc màu đen tây trang đi lên. Hẳn là kêu chủ nhân có nam tử cười đến rất lưu manh dùng khửu tay tay phải huých vị nam nhân vẻ mặt nghiêm túc bên cạnh. Kình Phong, Dạ Lan, Lạc Diệc đối hai người bọn họ gật đầu. Kình Phong đi theo ta. Dạ Lan quay về phân bộ chuẩn bị tiếp ứng. Là, chủ nhân, nam nhân vẻ mặt nghiêm túc đi đến Lạc Diệc bên người. Dạ Lan cười cười, chủ nhân, các ngươi phải cẩn thận nga. Lại đối Kình Phong trừng mắt, mới mang theo người đi đến chiếc xe cách đó không xa. Kình Phong, có thuộc hạ, không cần nghiêm túc như vậy. Lạc Diệc đối Kình Phong, mặt banh thật lâu cuối cùng có chút nhu hòa tuy ta đã tiếp nhận vị trí giáo phụ. Nhưng ta hy vọng ngươi vẫn lấy thân phận bằng hữu ở bên người ta. Chủ nhân, Kình Phong ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra một tia cảm động. Ta biết chủ nhân sớm hay muộn sẽ tiếp nhận vị trí này. Ta vẫn đối đãi thiếu chủ như chủ nhân. Ta biết, Lạc Diệc vỗ bả vai Kình Phong. Chúng ta cùng nhau lớn lên. Tuy ta từng nghĩ buông tha cho vị trí này, nhưng bất luận nguyên nhân gì, ta đã trở về, ngươi cùng Dạ Lan có năng lực ở bên người ta. Ta thật cao hứng, bằng hữu hay là thuộc hạ, đều không quan hệ không phải sao. Quan trọng là, chúng ta có năng lực kề vai chiến đấu. Là, chủ nhân, Kình Phong đứng thẳng thân thể, lúc chỉ có người một nhà, vẫn là bảo ta Lạc Diệc đi. Lạc Diệc nói xong, đi hướng phi cơ, Kình Phong đi theo, đi, lên phi cơ, Kình Phong, trước nói một chút tình huống cho ta, là, Kình Phong vội vàng bắt đầu hội báo, mặt khác mọi người tự động chia làm mấy đội, đi hướng các phi cơ trực thăng khác, hiện tại nơi đó thế nào, nơi đó là một công xưởng bỏ hoang, vị trí địa lý có chút rộng, không có chướng ngại vật, cho nên các tay súng bắn tỉa không dễ dàng mai phục. Nhưng theo kính viễn vọng từ trên nhìn xuống, con tin cũng không bị thương tổn gì. Vậy là tốt, Lạc Diệc thở phào nhẹ nhõm. Đây là điều tối trọng yếu. Tra ra nguyên nhân gì không? Phối Phương Du giáo sư nghiên cứu. Ta chỉ biết, Lạc Diệc nheo mắt, hai vấn đề. Một, vì sao lại bắt nữ nhân kia? Hai, vì sao không bắt ta? Nữ nhân kia kêu Thân Nhã. Theo kết quả điều tra hẳn là bạn gái của Kim Nhật. Cái gì, bạn gái, đúng vậy, nghe nói Kim Nhật đối vị nữ sinh này thực đặc biệt. Điều này cũng là từ bạn thân của hắn truyền ra. Không có khả năng, Lạc Diệc bình tĩnh, nét mặt để lộ một tia táo bạo tàn nhẫn. Này, biểu tình của Kình Phong có điểm dại ra. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy trên người hắn ngoài lạnh lùng còn có thể nhìn đến cảm tình mãnh liệt như vậy. Này không trọng yếu, Lạc Diệc cũng phát hiện biểu hiện bản thân có điểm không đúng. Chính là bọn cướp đem nàng trở thành bạn gái Kim Nhật. Như vậy vấn đề thứ hai là gì? Vấn đề này kỳ thật rất đơn giản. Kình Phong có điểm xấu hổ. Tuy rằng mấy năm trước ngươi thoát ly tổ chức, nhưng vấn đề an toàn vẫn là chúng ta phụ trách. Vân, Lạc Diệc quay đầu, nhìn chằm chằm Kình Phong. Này, này là lão chủ nhân yêu cầu. Hơn nữa, Kình Phong cố lấy dũng khí, nhắm mắt lại, một hơi nói xong, ta cùng Dạ Lan cũng tự nguyện hy vọng có thể phụ trách chủ nhân an toàn. Cho nên, chủ nhân an toàn đều là ta cùng Dạ Lan phụ trách. Không có người thứ ba biết, vậy ta cùng Kim Nhật, Lạc Diệc trần chờ hỏi, chúng ta không nhìn lén. Kình Phong là người nghiêm túc, nhưng ở trước mặt Lạc Diệc cũng bảo trì không được bình tĩnh. Sau khi các ngươi vào phòng chúng ta chưa bao giờ nhìn lén. Chúng ta chỉ phụ trách gác đêm ở bên ngoài. Lạc Diệc cũng hiểu được có điểm nhiệt. Ngươi đối chúng ta, ân, ta cùng Kim Nhật, ân, thấy thế nào, pa, có lẽ hôm nay là ngày Kình Phong biểu hiện ra đặc sắc nhất. Đương nhiên, này cũng không thể quái hắn. Nhìn mà xem, đến người lạnh lùng như Lạc Diệc còn như vậy. Chủ nhân cùng ai cùng một chỗ chúng ta đều không có ý kiến. Kình Phong vội vàng trả lời. Sợ Lạc Diệc thẹn quá hóa giận một phát giải quyết hắn. Ân, Lạc Diệc rốt cục không hề nhắc lại vấn đề này. biểu tình lại khôi phục lãnh khốc. Hai người lâm vào lặng im, kỳ thật trong lòng Kình Phong sớm nhấc lên bão táp. Hắn quyết định trở về nhất định phải cùng Dạ Lan hảo hảo thương lượng một chút phải chú ý cái gì. Rõ ràng địa vị của Kim Nhật vô cùng trọng yếu, bằng không bọn hắn bị đá đến Bắc Cực chăn dê như thế nào cũng không biết. Đương nhiên, Bắc Cực cũng không phải là vấn đề trọng yếu. Trong chốc lát một mình ta đi vào trước, các ngươi phân ra ba tổ, một tổ từ bên cạnh đột nhập vào, một tổ sau 10 phút từ ngay mặt đi vào, cuối cùng một tổ trọng điểm phải bắt bằng được lão đại bọn họ. Một lát sau, Lạc Diệc rốt cục đánh vỡ im lặng. Điều này làm sao có thể? Kình Phong nóng nảy, làm sao ta có thể để một mình ngươi đi vào mà không có ai bảo vệ? Hơn nữa rất nguy hiểm, ta phải đi vào xác định hắn không có việc gì. Hơn nữa hắn nhìn đến ta, cũng sẽ không sằng bậy. Lạc Diệc bình tĩnh nói, ngoài ra còn có thể hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Tổ một càng dễ dàng giải quyết Tiểu Lâu La bên ngoài. Chính là, Kình Phong còn muốn nói điều gì? Cứ quyết định như vậy, ta dùng bộ dáng khác đi vào, càng dễ dàng mê hoặc bọn họ. Lạc Diệp vừa nói xong, cầm lấy một bộ thường phục bên cạnh thay đổi. Tê áo sơ mi, quần bò xứng với khuôn mặt búp bê. Hình tượng đáng yêu lại xuất hiện. Lạc Diệp đối Kình Phong nháy mắt mấy cái, đưa lên một cái đáng yêu tươi cười. Đây là lúc lãnh khốc Lạc Diệp vĩnh viễn sẽ không bao giờ làm. Đương nhiên, kỳ thật hắn cũng không phải song trọng tính cách, hay hình tượng trong một người cực kỳ giống song trọng tính cách. Nhưng bất đồng ở chỗ, người có song trọng tính cách sẽ cảm thấy bọn họ là hai người độc lập. Nhưng Lạc Diệc lại biết chính mình là một người, chính là cảm thấy bản thân đang diễn các vai diễn bất đồng mà thôi. Cùng lúc đó, tiểu tử An Ca đẩy cửa ra, cười hắc hắc, người vận khí không tồi. Bọn họ đã đáp ứng, xem ra ngươi có thể sống lâu một thời gian. Kim Nhật ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì, thật sự là đáng tiếc. An Ca ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay nâng lên cằm Kim Nhật, nguyên lai còn nghĩ sau khi ngươi giao ra đồ vật, có thể cho huynh đệ chúng ta âu yếm một chút, đáng tiếc lại phải chuyển giao. Kim Nhật bỏ qua một bên đầu, lại bị An Ca kiềm chế, cằm bắt đầu sưng đỏ lên. Yêu yêu yêu, An Ca cười đến thực dâm loạn, thật sự là tế gia nộn thịt, xem ra trực tiếp đem ngươi chuyển giao có điểm lãng phí. Ngươi so với bạn gái của ngươi còn xinh đẹp hơn, ngươi không sợ tổ chức sau lưng các ngươi sẽ trách cứ. Kim Nhật cưỡng chế bản thân chấn định, hắc hắc, An Ca nở nụ cười, ta giao người còn sống cho bọn họ là được, bọn họ có bản lĩnh từ trong miệng ngươi được đến điều bọn họ muốn hay không? Cũng không liên quan chuyện của ta. Kim Nhật nhíu mày, lập tức bị đẩy ngã trên mặt đất. Bên cạnh truyền đến tiếng cười dâm loạn của An Ca cùng đám tay chân. Không cần, Thân Nhã hét lên. An Ca ngẩng đầu nhìn Thân Nhã, cười đến càng vui vẻ. Tiểu mỹ nữ, đừng nóng vội, trước nhìn xem diễn, lập tức sẽ đến lượt ngươi. An Ca đi lên, nửa quỳ ở trước mặt Kim Nhật, thân thủ xé mở quần áo. Kim Nhật chán ghét cau mày, cúi đầu ngậm vòng cổ, thật sự muốn dùng nó sao? Bình tiếng vang thật lớn theo cửa truyền đến, mọi người nhất tề ngẩng đầu, ánh mặt trời chiếu vào, có điểm chói mắt, theo màu vàng dương quang đi vào một bóng người gầy yếu. Chính tại một khắc này, Kim Nhật cảm thấy bóng dáng của hắn thật cao lớn giống như thiên sứ. Ngươi là ai? An Ca nhanh chóng đứng lên. Mấy chục khẩu súng xoát xoát chỉ hướng hắn, đi vào một chút lại một chút, An Ca cùng đám tay chân kinh ngạc, là một thiếu niên, ta, Lạc Diệc giả bộ vô thố, ta tìm Kim Nhật học trưởng. Kim Nhật nhìn chằm chằm Lạc Diệc, trên mặt rốt cục xuất hiện một tia bối rối. Hắn tới làm cái gì? Ngu ngốc, không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Làm sao ngươi tìm được nơi này? An Ca cũng không thả lỏng, ta theo dấu xe đến. Lạc Diệc vẫn là bộ dáng sợ hãi. Nhà của ta theo nghề pháp y, đối dấu vết có chút nghiên cứu. Nga nga nga, An Ca rốt cục gợi lên khóe môi. Thực là một tiểu bằng hữu dũng cảm. Ngươi tới một mình, ta chỉ là ngày hôm qua không tìm thấy học trưởng. Nghe nói hắn không thấy. Ở nơi nào xem xét, liền lần theo vết bánh xe trực tiếp lại đây. Ngươi, các ngươi muốn làm gì học trưởng? Nếu là đòi tiền, ta có thể trả giúp hắn. Ha ha, tình bạn thật cao cả. Tiểu Sơn Dương tự đưa lên môn. Phan ca cười châm chọc. Các huynh đệ, hơn một đầu dê béo Nga. Đám tay chân cũng cười vui vẻ. Súng chậm rãi hạ xuống. Tiểu Hổ, dạ, ra ngoài xem xét xem bên ngoài có động tĩnh gì không? Phan ca, nhiều huynh đệ ở bên ngoài như vậy. Việc gì phải lo lắng? Thúi lắm, Phan ca đạp mông Tiểu Hổ một cái. Bảo ngươi ra ngoài xem một chút. Tiểu Hổ nói thầm cái gì lại không dám nói to. Không tình nguyện đi ra ngoài. Buồn bực bỏ lỡ chuyện phát sinh lúc sau. Lạc Diệt chát ánh mắt, che giấu tinh quang thoáng qua hiện lên trong mắt. Xem ra tên An ca này cũng là người cẩn thận. Cũng là, nhiều năm lăn lộn trên giang hồ như vậy. Sẽ có chút cẩn thận. Nhưng, vậy thì thế nào? Ai kêu hắn người nào không nhạ lại chọc tới trên đầu hắn? Tốt lắm, ngươi lại đây. An ca hướng hắn vẫy tay. Lại quay đầu phân phó thủ hạ bên người. Trói hắn lại, Lạc Diệt trần chờ lại gần Kim Nhật. Ánh mắt không nháy nhìn chằm chằm Kim Nhật. Kim Nhật của hắn. Hắn nhìn Kim Nhật quần áo không chỉnh, kẻ ngốc cũng biết vừa rồi đã phát sinh chuyện gì. Hắn tức giận đến sắp không khống chế được. Bình tĩnh, tên kia còn chưa làm gì. Kim Nhật còn không có việc gì. Hắn trong lòng gào thét an ủi chính mình. Kim Nhật cũng nhìn hắn, trong mắt xuất hiện bất mãn. Một câu cũng không nói. Cắt gao cắn chặt môi, môi lại bị rảo phá. Vừa trải qua nhục nhã lớn như vậy giờ lại bắt buộc bình tĩnh tự hỏi. Kim Nhật thật sự sắp chịu không nổi. Kim Nhật cảm thấy đầu óc của hắn đau lợi hại. Hắn tới làm gì? Hắn tới làm gì? Cái tên ngu ngốc kia! Cái tên ngu ngốc kia! Làm sao bây giờ? Hắn không tìm được biện pháp gì? Hắn nhìn Lạc Diệt chậm rãi lại gần. Chậm rãi lại gần hắn. Chính là hắn không thể làm gì? Đúng, không thể làm gì? Không thể nói chuyện, hắn sợ chỉ cần một tiếng, thanh âm run run sẽ bại lộ tâm tình hắn, ngay cả một chút phản ứng kích thích cũng không thể làm. Vạn nhất An ca biết Lạc Diệt đối hắn rất trọng yếu. Lấy hắn uy hiếp hắn thì sao? Hắn không thể cam đoan có thể bình tĩnh giống vừa rồi. Đúng, đúng, cần phải bình tĩnh, đúng, vòng cổ, cắn nó, cái gì cũng không thể so sánh với sinh mệnh Lạc Diệt. Hắn không thể làm cho hắn bị vây trong nguy hiểm dù chỉ một chút. Kim Nhật chằm chằm nhìn Lạc Diệt tới gần. Lại tới gần, học trưởng, Kim Nhật phản xạ ngẩng đầu. Muốn nghe hắn nói gì? Lực chú ý của bọn An ca cũng bị kéo lại đây. Pinh lại một tiếng nổ. Lạc Diệt chờ lực chú ý của bọn An ca phân tán. Chính là lúc này, Lạc Diệt một cước đá xuống cánh tay phải đang cầm súng của An ca. Phản thủ kiềm chế tay trái hắn, tay kia thì nhanh chóng cầm khẩu súng sắp rơi xuống đất. Bắn một phát vào An ca, một loạt động tác ở trong nháy mắt hoàn thành. Khi An ca kịp phản ứng đã bị bắn vào đùi, trên đầu bị dí súng. Bọn thủ hạ rối loạn, đều giơ lên súng, buông, Lạc Diệt đỉnh đỉnh đầu An ca. Bọn họ nhìn nhau, chậm rãi buông súng, lúc này, mười mấy hán tử mặc màu đen tây trang trong tay cầm súng xông vào. Chủ nhân, toàn bộ đã giải quyết xong. Vân Lạc Diệt gật gật đầu, trói bọn họ lại, lục đục lại đi vào mấy người. Ba tổ đem đám người An ca trói lại. Ngươi, ngươi là ai? An ca run rẩy kêu. Kình Phong đi lên trước đá hắn một cước. Nói nhiều làm gì, trong chốc lát sẽ có ngươi nói cho ngươi biết. Mau đem tổ chức sau lưng ngươi nói ra. Lạc Diệt buông súng, vội xoay người đối Kim Nhật. Kim Nhật, ngươi không sao chứ? Vừa nói vừa giúp hắn cởi trói. Kim Nhật nhìn hắn, bàn tay chậm rãi phóng lên mặt hắn. Môi run rẩy, ngươi tên ngu ngốc này. Ai bảo ngươi tới, ta. Kim Nhật mãnh nhào vào trong lòng Lạc Diệt. Hoàn hảo ngươi không có việc gì. Ta không sao, ta không sao. Lạc Diệt ngốc an ủi, tay nhẹ vỗ về lưng Kim Nhật. Đột nhiên, Lạc Diệt có loại cảm giác nguy hiểm. Hắn vừa nhấc đầu, dư quang ngắm đến một khẩu súng đối diện Kim Nhật. Hắn mãnh gục hắn, viên đạn theo cánh tay lướt qua. nóng rát, Kình Phong kích động, giơ súng lên lập tức bắn một phát, nhìn thấy người tới là Tiểu Hồ, vừa bị điều ra ngoài nên may mắn lọt lưới. Người có sao không? Kim Nhật vội bò dậy, kiểm tra thân thể Lạc Diệc. Không có việc gì, chỉ là chút phá da. Không quan hệ, Lạc Diệc giờ khóc giờ cười nhìn Kim Nhật kích động, đều đổ máu, Kim Nhật đau lòng nói. Lạc Diệc nhìn Kim Nhật, trong lòng một trận ấm áp, đây là được quan tâm sao? Bị người yêu quan tâm, cảm giác thực con mẹ nó hảo. Chúng ta đi về trước đi. Lạc Diệc kéo Kim Nhật, Kim Nhật xoay người nhìn Thân Nhã, thấy nàng đã được cởi trói. Giúp nàng đứng lên, Tiểu Nhã, ngươi có sao không? Học trưởng, ta tốt lắm. Thân Nhã nhìn Kim Nhật, nhẹ giọng trả lời, chúng ta về trước rồi nói sau. Lạc Diệc nhấp hé miệng, nắm chặt tay Kim Nhật. Kim Nhật ngẩng đầu nhìn hắn, không tiếng động nở nụ cười. Lạc Diệc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại nắm chặt tay hắn, tựa hồ muốn nói cho hắn, trở về ta sẽ tính sổ với ngươi. Kim Nhật lại gợi lên khóe miệng, trong lòng rốt cục trầm tĩnh lại, tại nơi này căng thẳng lâu như vậy, hơi thả lỏng một chút đã lâm vào hắc ám. Kim Nhật, Lạc Diệc vội vàng ôm chặt hắn, thấy hắn ngất đi, vội ôm hắn đi ra bên ngoài lập tức đến bệnh viện. Là, Kình Phong ứng thanh, vội gọi điện thoại an bài. Cách Trương.